Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2241, muốn tới cuối cùng vẫn là tới. Góc truyện audio.com, mặt trăng mỗ một khu vực người tu luyện, hôm nay tâm rất hoảng, nửa ngày trước có người nhìn thấy bá Tống Huyền Thánh. Tại mặt trăng phiên chợ khu dạo chơi lấy, tựa hồ tại tìm kiếm lấy cái gì. Lúc ấy đã có một ít người tu luyện, sinh ra dự cảm không ổn. Nửa ngày sau, đường cự ly, phiên chợ khu vực, cách đó không xa trên đất trống, lăng không dâng lên một tòa 500 mét tháp cao, lúc nhóm này có dự kiến trước những người tu luyện dự cảm không ổn rốt cục trở thành sự thật. Bá Tống Huyền Thánh đây là muốn trên mặt trăng mở mới động phủ. Xem ra, bá Tống Huyền Thánh là muốn trên mặt trăng ở lại. Lấy bát phẩm huyền thánh thời gian quan đến xem, cái này ở một cái chỉ sợ sẽ là mấy trăm năm lâu. Càng làm cho đại gia kinh hoàng là tòa kia 500 mét trên tháp cao, có một con thiêu đốt trong mắt hiền hiện. Viên này thiêu đốt trong mắt bên trên tràn đầy bá Tống Huyền Thánh khí tức cá nhân lạc ấn hết sức rõ ràng. Nhìn thấy hắn, mọi người liền không khỏi nhớ lại đã từng cái kia cấp nghĩ lại mà kinh ký ức. Sau đó, viên này thiêu đốt trong mắt sẽ còn tự động xoay tròn. Nếu như hắn chỉ là lẳng lặng lơ lửng ở đỉnh tháp còn chưa tính, đại gia trong lòng áp lực sẽ không như thế lớn. Nhưng là viên này trong mắt từng vòng chuyển động, mỗi đi một vòng thời điểm liền sẽ để người cảm giác. Hắn, đang nhìn mình, mà lại hắn chuyển còn tặc nhanh cùng quạt điện một dạng tại chuyển. Đơn giản không cho người ta lưu đường sống, có hay không gan lớn cùng đi với ta cho bá Tống Huyền Thánh tiến cái ngôn. Một vị có hy vọng tu sĩ kiên trì đứng ra. Hắn chuẩn bị triệu tập một nhóm tu sĩ đi cho bá Tống Huyền Thánh góp lời. Hy vọng cái này thiêu đốt trong mắt đừng chuyển như thế chịu khó. Cái này vận tốc quay đều cùng 6 ngăn quạt một dạng, hy vọng bá Tống Huyền Thánh có thể hàng cái ngăn. Đang lúc vị này có hy vọng tu sĩ chuẩn bị hành động thời điểm. Đột nhiên có mắt tiêm tu sĩ phát hiện tại bá Tống Huyền Thánh mới động phủ đỉnh tháp có to lớn không gian kẽ nứt hiền hiện. Không gian ba động, hẳn là có, kiếp tiên, hiện thân, vì kia phi thường có hy vọng tu sĩ sững sờ. Có phải hay không là có kiếp tiên tiền bối, vừa vặn ẩn cư ở chúng ta phiến khu vực này. Sau đó kiếp tiên tiền bối cũng chịu không được bá Tống tiền bối đỉnh tháp 6 ngăn quạt vận tốc quay trong mắt sở dĩ tới cửa. Một vị Tây phương pháp thuật hệ người tu luyện suy đoán nói. Đám người ngẫm lại cảm giác phi thường có đạo lý. Diệu A, cứ như vậy, liền xem như bá Tống tiền bối, cũng phải cho kiếp tiên tiền bối chút mặt mũi A, có vị đạo trưởng sờ lên lồng ngực của mình, cảm giác mình tâm tắc trái tim rốt cục có thể yên tĩnh một hồi. Nhưng lúc này, có một vị yêu tu lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại buông lỏng còn quá sớm, các ngươi đừng quên, tu chân giới một mực có cái truyền ngôn. Truyền thuyết bá Tống Huyền Thánh kỳ thật cũng không phải là Huyền Thánh, trên thực tế, hắn là một tôn chân chính kiếp tiên. Mà lại, là loại kia muốn bước ra bản thân, đạo, kiếp tiên, sở dĩ lần lượt hiền thánh, chỉ là bởi vì hắn tại thực tiễn bản thân. Đạo, mà thôi, mà lại kiếp tiên tiền bối hiện thân tìm tới cửa, mới là đáng sợ nhất. Bởi vì điều này đại biểu lấy, liền ngay cả kiếp tiên tiền bối cũng chịu không được. Bá Tống Huyền Thánh, trong mắt không ngừng quét xem áp lực, yêu tu bên người có vị đồng nhan bộ dáng tiên tử, nói bổ sung. Nói cách khác, góc truyện audio.com. Bá Tống Huyền Thánh rất có thể so kiếp tiên tiền bối còn muốn đáng sợ. Đám người nghĩ đến đây loại khả năng lúc trong lòng liền một trận tuyệt vọng. Nhưng hướng tốt phương hướng suy nghĩ, nói không chừng bá Tống Huyền Thánh sẽ cho kiếp tiên tiền bối một bộ mặt đâu. Dù sao kiếp tiên tiền bối mặt mũi, dù sao cũng so mặt mũi của chúng ta muốn lớn. Một vị tán tiên lên tiếng nói, thế là toàn bộ khu vực tu sĩ cũng bắt đầu chú ý bá Tống Huyền Thánh tháp cao. Thậm chí bọn hắn bắt đầu hô bằng gọi hữu, mấy hơi bên trong có kiếp tiên đến thăm bá Tống Huyền Thánh tháp cao sự, liền truyền khắp mặt trăng vòng. Biệt Tuyết tiên cơ từ trong động phủ của mình đi ra cao mày nhìn qua nơi xa tòa kia 500 mét tháp cao. Bạch Thánh sẽ không xảy ra chuyện A, đồng thời thất tu trong phủ. Nguyên bản đang tại minh tưởng tu luyện thất tu thánh quân cũng bị lục tu tiên tử tỉnh lại, vội vàng từ động phủ bên trong đi ra. Hắn thật nhanh đem chuyện này, phát đến, Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong, lúc này, hỏa diễm chi nhãn ngẩng to lớn trong mắt khóa chặt bầu trời kẽ nứt. Không gian kẽ nứt chậm rãi triển khai, sau một khắc một đầu to lớn vô cùng phượng hoàng từ không gian kẽ nứt bên trong chui ra. Cái này phượng hoàng thân thể thì có gần 200 mét chi trường, dương cánh ra lúc càng là già thiên cái địa. Nàng chỉ có một con móng vuốt, trên móng vuốt sinh trưởng một đầu linh hoạt chuyển động con mắt. Chính là viễn cổ thiên đình thú tu giới hang ổ boss có được trường sinh giả chiến lực. Phượng Nghi cầm chủ, lần trước nàng hiện thân bắt Tống Thư Hàng thời điểm, chỉ gạt ra một đầu thu nhỏ móng vuốt. Lần này, nàng trực tiếp chân thân giáng lâm. Sự xuất hiện của nàng, đại biểu cho đế tôn bộ hạ cũ, tiến công thiên đình dư đảng hang ổ thất bại. Đế tôn bộ hạ cũ kế hoạch thất bại, đoán chừng đã rút lui. Phượng Nghi cầm chùm ngọn lửa trên người cháy hừng hực tựa như là phẫn nộ của nàng. Bạch Tiền Bối biến thành Tống Thư Hằng, hai tay ôm ngực, sắc mặt bình tĩnh. Công đức xà mỹ nhân phù ở phía sau hắn, tạo hóa tiên tử hắng giọng một cái, chuẩn bị tùy thời hát vang một khúc, dùng tay phối một khúc BGM. Trên bầu trời, Phượng Nghi cầm chủ có chút cúi đầu, một đôi mắt phượng. Trên móng vuốt con mắt một mực tiếp cận bá Tống Huyền Thánh. Sau đó, nàng bên cạnh thân lại có một đạo cánh cửa không gian mở ra. Đầu chọc kiếp tiên mang theo hai vị bát phẩm huyền thánh hiện hình. Hai vị này bát phẩm huyền thánh toàn bộ là nắm giữ lấy kiếp tiên thần binh, ở lúc mấu chốt có thể chém ra. Kiếp tiên cấp, công kích tồn tại, người đã đến. Bạch Tiền Bối mỉm cười, ánh mắt của hắn đảo qua nhóm này. Thiên đình dư đảng, đội hình, thiên đình thành viên tới số lượng so với hắn dự tính muốn ít. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, dù sao thiên đình dư đảng vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ đại chiến xong một trận, trong hang ổ khẳng định còn cần có người tọa chấn, tránh cho đế tôn cựu đảng phản công. Phượng Nghi cầm chủ có thể tự mình tới, thậm chí còn mang lên đầu chọc kiếp tiên. Hai vị huyền thánh, đây đã là hiện tại. Thiên đình dư đảng, có thể động viên mức cực hạn, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi. Phượng Nghi cầm chủ cắn răng nói. Nói thật, nàng là mang theo đầy ngập phẫn nộ giết tới. Bá Tống Huyền Thánh, cái này nghi là Trình Lâm hậu thủ ra hòa, không chỉ có đem tỏa tiên ngục cho nổ, còn đem Nho ra thánh nhân phục sinh đại trận, làm cho băng triệt để phá hủy nàng đại kế. Cóc truyện audio.com. Nàng tới được thời điểm, hận không thể trực tiếp đem Bá Tống Huyền Thánh bóp chết. Nhưng chân chính gặp nhau thời điểm, đang nhìn đến Bá Tống Huyền Thánh, thời điểm, trong lòng cái kia một lời phẫn nộ, vậy mà bắt đầu biến mất. Trên người nàng thiêu đốt hỏa diễm cũng bắt đầu dần dần yếu bớt. Sở dĩ, không thể lại cùng Bá Tống Huyền Thánh nói chuyện. Trực tiếp động thủ, nếu như trò chuyện tiếp xuống dưới, nàng sợ bản thân lại nương tay, không hạ thủ được. Thế là, Phượng Nghi cầm chủ không do dự nữa. Nàng móng vuốt hướng thẳng đến, hỏa diễm chi nhãn tháp cao. Nhấn tới, dưới một kích này đi trực tiếp liền có thể đem tháp cao tính cả Bá Tống đều bóp nghiến. Mà liền tại Phượng Nghi cầm chủ động thủ đồng thời, trong hư không truyền đến một trận yếu ớt không gian ba động. Sau đó, có một khối màu đen bia lớn hư ảnh, lặng yên hiền hiện. Có một đạo hắc ảnh nâng đen bia, xen lẫn tại Phượng Nghi cầm chủ công kích trong bóng tối, đối. Tống Thư Hàng, cùng nhau phát khởi công kích, Bạch Tiền Bối nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới con cá vẫn là mắc câu rồi, cách chương.